Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, tiểu quận chúa. Nhìn Đàm Mạch không được tự nhiên thần sắc, Liên Hoa đại sư liền sắc mặt tối đen, sau đó trực tiếp thu hồi đan dược, từ một bên trên giá sách lấy ra hai bản rơi đầy cho bụi sách. Cẩn thận dùng tăng bào lau lau về sau, đặt lên bàn, chỉ có cái này hai bản, đem đi đi, nhớ kỹ trả lại, cái này hai bản trong chùa không có dư thừa bản sao? Liên Hoa đại sư trừng mắt Đàm Mạch chiếu cố, nói, đúng, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, trong miệng đáp ứng, sau đó nhanh lên đem sách cất vào trong túi chuồn đi. Nếu không chạy, Đàm Mạch sợ Liên Hoa đại sư càng nhìn hắn càng không vừa mắt, không chừng liền muốn phạm giận giới. Đàm Mạch trở lại tăng xá, cái này tăng xá bên trong trước mắt chỉ lại hắn một người. Đây là tại hắn xuyên qua lúc trước cái tiểu sa di ngã thương, là thuận tiện tiểu sa di dưỡng thương mới đơn độc an trí, dưới mắt ngược lại là thuận tiện hắn tu hành. Bằng không, chùa Liên Hoa ngoại viện đệ tử ở đều là lớn giường ghép liền, 20 tiểu sa di ngủ chung, đi nhà vệ sinh đều phải xếp hàng, chớ nói chi là yên tĩnh đọc sách. Đem hai bản sách để lên bàn, Đàm Mạch nhìn về phía đệ nhất bản, xem tự tại tâm kinh, kết hợp bạch cốt liên hoa xác suất thành công cộng 55%. Đàm Mạch không khỏi trên mặt lộ ra nét mừng, cái này đến từ Liên Hoa đại sư chân tàng, liền là không tầm thường. Sau đó hắn nhìn về phía cuốn thứ hai, Bồ Đề Bàn Nhược Kinh, kết hợp bạch cốt liên hoa xác suất thành công cộng 30%. Bản này cũng không bằng quyển kia xem tự tại tâm kinh. Bất quá Đàm Mạch không có lập tức thử tu hành, mà là đem bạch cốt quan cùng như thị tâm chú lấy ra, cùng xem tự tại tâm kinh đặt chung một chỗ. Nhìn một chút, Đàm Mạch lông mày không khỏi cau chặt, như thị tâm chú cộng bạch cốt quan cộng xem tự tại tâm kinh, kết hợp bạch cốt liên hoa xác suất thành công cộng 15%. Không tăng phản giảm, nguyên bản chỉ có như thị tâm chú cùng bạch cốt quan, tỷ lệ thành công này có 70%, nhưng tăng thêm cái này xem tự tại tâm kinh, lại là chỉ còn lại 15% xác suất thành công. Ý vị này cái này xem tự tại tâm kinh cùng bạch cốt quan cùng như thị tâm chú là lẫn nhau xung đột. Khó trách Liên Hoa đại sư muốn thu mà không phải truyền xuống. Đàm Mạch thế là liền đem xem tự tại tâm kinh lấy đi, để lên Bồ Đề Bàn Nhược Kinh, như thị tâm chú cộng bạch cốt quan cộng Bồ Đề Bàn Nhược Kinh, kết hợp bạch cốt liên hoa xác suất thành công cộng 75%. Xem ra đây là Bồ Đề Bàn Nhược Kinh bộ phận chú ý cùng bạch cốt quan như thị tâm chú trùng điệp, vì lẽ đó hiệu quả giảm rất nhiều. Đàm Mạch rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, cũng khó trách chỉ truyền bạch cốt quan cùng như thị tâm chú, cái này xem tự tại tâm kinh cùng Bồ Đề Bàn Nhược Kinh một hiệu quả rõ rệt nhưng lại lẫn nhau xung đột, một cái khác người hiệu quả không bằng bạch cốt quan cùng như thị tâm chú. Tu hành những này thế nhưng là rất hao phí tâm lực, những người khác cũng không giống như hắn, bạch cốt quan, như thị tâm chú, Bồ Đề Bàn Nhược Kinh ba cùng một chỗ tu hành cũng bất quá là nhiều 5% xác suất thành công, như thế làm nhiều công ít liền rất không có lời, còn không bằng chỉ tu hai cái trước. Về phần xem tự tại tâm kinh cùng Bồ Đề Bàn Nhược Kinh, Đàm Mạch không có thử đều biết sẽ là thế nào một cái kết quả, huống hồ hắn hiện tại cũng không có cách nào đơn độc nếm thử, bởi vì hắn đã học được bạch cốt quan cùng như thị tâm chú. Đàm Mạch rất khó khăn, hắn không biết cái này Bồ Đề Bàn Nhược Kinh hắn có nên hay không tu. Cái này nhiều tu một bản, coi như gia tăng một loại lượng biến đổi. Nếu là hắn mới được đến một môn kinh văn, cùng cái này Bồ Đề Bàn Nhược Kinh lên xung đột, nhưng mà cái này chùa Liên Hoa bên trong cũng chỉ có 4 bản. Đều đã trong tay hắn. Hắn không có khả năng được đến mặt khác kinh văn. Tu cứ việc sẽ hiệu quả trùng điệp. Nhưng tốt xấu sẽ gia tăng 5% xác suất thành công. Ngay tại Đàm Mạch tình thế khó xử thời điểm. Đột nhiên vang lên tiếng chuông. Keng, keng, keng. Tiếng chuông không vội không chậm. Liên tục vang 3 lần. Đây là có quý khách leo núi. Đàm Mạch liền đem 4 bản kinh thư cất kỹ. Đẩy cửa ra sau đi ra ngoài. Hắn không đi cũng không có việc gì. Bất quá hắn liền muốn đi xem một chút là ai đến. Đơn thuần hiếu kỳ. Nhìn một chút hắn liền trở lại tiếp tục đau đầu. Đàm Mạch đi mấy bước. Hắn liền thấy 2 cái tiểu sa di. Cái kia 2 cái tiểu sa di cũng nhìn thấy Đàm Mạch. 2 cái tiểu sa di trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Lập tức rất vui vẻ kêu lên. Mộc Ngư, người vết thương lành a. Nghe Kính Hư Không sư huynh nói. Hôm nay chính là ngươi đi đụng chuông. Bất quá làm sao gánh nước không phải ngươi. Là chuyện này, bàn đầu Ngư lão sinh khí. Nói nhìn thấy ngươi chắc chắn đem ngươi hành hung một trận. Ngươi có thể cẩn thận một chút. Đàm Mạch trong đầu cũng có 2 cái này tiểu sa di ấn tượng. Hắn xuyên qua trước, Đàm gia tiểu sa di tính cách đần độn, nhưng thân ở một cái tập thể bên trong, như thế nào lại không có 1-2 cái quan hệ 10 phần phải tốt. Trước mặt 2 cái này tiểu sa di chính là, bởi vì 3 người tính cách đều thuộc về trung thực đần độn một loại. Vì lẽ đó rất dễ dàng tiến đến cùng một chỗ. 2 cái này tiểu sa di, một cái gọi Cát Tiểu Cổ, một cái Cát Tiểu La, là thân huynh đệ, bởi vì nhà bọn họ bên trong hài tử quá nhiều, nuôi không nổi, mới bị bọn hắn phụ mẫu đưa lên chùa Liên Hoa. Choai choai tiểu tử, ăn chết lão tử, câu này chuyện xưa, như thế nào nói mò. Cát Tiểu Cổ cùng Cát Tiểu La lên núi thời gian. So Đàm gia tiểu sa di muộn nửa năm. Hợp ý phía dưới. Cái này 2 huynh đệ thấy Đàm gia tiểu sa di trắng trắng mập mập. Sắc mặt hồng nhuận. Cùng Mộc Ngư một cái sắc. Liền hô Đàm gia tiểu sa di Mộc Ngư. Mà lúc đó Đàm gia tiểu sa di. Tại một đám ngoại viện tiểu sa di bên trong. Cũng là rất dễ thấy. Trừ hắn. Mặt khác đều là vẻ mặt xanh xao. Gầy đến da bọc xương, thẳng đến cái kia, bàn đầu ngư, lên núi, kia là đồ tể nhi tử, bị phơi đen nhánh, bất quá rất mập, rất cường tráng, trong ngày thường không ít ỷ vào thể trọng ưu thế khi dễ người. Trước đó cùng Đàm gia tiểu sa di xô đẩy, làm hại Đàm gia tiểu sa di té xuống người kia, chính là cái này, bàn đầu ngư. Đàm Mạch nghe được hắn 2 xưng hô. Ngược lại là rất tự nhiên. Chỉ là cười hỏi. Bàn đầu ngư lại thế nào? Ta lần này cũng không có chiêu hắn chọc hắn. Thay thế ngươi gánh nước liền là hắn. Trước đó vài ngày hắn hại ngươi ngã thương. Bị giới luật sư huynh phạt gánh nửa tháng nước. Mới nghỉ 1 ngày. Liền bị Kính Hư Không sư huynh gọi lên gánh nước. Nói hắn dáng dấp khỏe mạnh. Gánh nước nhanh. Cát Tiểu Cổ ha ha cười nói. Đàm Mạch cũng là buồn cười. Khó trách cái này bàn đầu ngư la hét muốn đánh hắn. Bất quá hắn trả về phần cùng một đứa bé đưa khí. Dù sao cái này hùng hài tử còn không có tìm hắn để gây sự không phải. Nếu là thật tìm đến phiền phức, Đàm Mạch có thể gọi người a. Hắn hiện tại thế nhưng là sắp biến thành nội viện đệ tử người. Kính Hư Không, Bạch Cốt Tử bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị đánh a. Như vậy lộ ra nội viện rất không mặt mũi a. Lần này người nào lên núi? Các ngươi biết sao? Đàm Mạch hỏi. Hắn nhìn 2 cái này tiểu sa di mới vừa rồi là từ bên ngoài chạy vào, mà không phải giống như hắn từ bên trong đi ra ngoài. Liền là ngươi lần trước nói rất đẹp tiểu quận chúa. Cát Tiểu La nhìn chung quanh một chút, xác định không ai về sau, mới tiến đến Đàm Mạch bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu quận chúa. Đàm Mạch lật qua ký ức, Thật là có, bất quá cũng không nhiều. Chỉ là xa xa nhìn liếc mắt, không biết có phải hay không là bởi vì trước một hồi té. Trong đầu hình tượng hiện tại chỉ còn lại một đạo mơ hồ hồng sắc thân ảnh kiều tiểu. Đúng nga, liền là tiểu quận chúa. Chúng ta liền là đến gọi ngươi đi xem. Đi nhanh đi, đi trễ liền không nhìn thấy. Cát tiểu cổ thúc giục nói. Đàm mạch không khỏi liếc liếc mắt cái này lục căn không tịnh tiểu sa di. Nói ra, chúng ta thế nhưng là người xuất gia. Biết rõ người tới chỉ là cái tiểu nữ hài. Đàm mạch liền không có lòng hiếu kỳ. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về đi tiếp tục vừa rồi chưa hết sự tình. Trời biết đất biết, người biết ta biết, Phật Đà không biết, chúng ta vẫn là tốt hòa thượng. Cát tiểu la lập tức nói. Lời này ai nói? Đàm mạch có chút ít chấn kinh. Lời này cũng không quá muốn mặt a. Cái nào không đứng đắn hòa thượng nói. Hắn có thể khẳng định, không phải hai cái này tiểu sa di nghĩ ra được. Bởi vì cái này hai đại chữ không biết một cái. Liền là ngươi a. Hai cái tiểu sa di đồng loạt chỉ vào đàm mạch. Đàm mạch, ngoặc kép, tốt a, bị hắn xuyên qua vị này. Nguyên lai vẫn là cái chết khó chịu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.